Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 453, các ngươi không giết ta. Phong, rất nóng, thân thể, đau rát, giống như cả người đều bất cứ lúc nào cũng sẽ hòa tan đồng dạng. Trước mắt ánh mắt đã trở nên mơ hồ một mảnh. Quỳ trên mặt đất Tesoro lại là điên cuồng ngửa đầu cười lớn. Trước nay chưa có lực lượng, giống như một đầu chậm rãi từ trong ngủ mê thức tỉnh cự thú. Đang tại chậm rãi tuôn ra, hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ thống khổ như vậy. Nhưng hắn cũng chưa từng có dạng này thống khoái qua. Hắn thật còn sống, hoàn toàn tĩnh mịch, chung quanh những cái kia vì cái này một viên Goru Goru Nomi ra tay đánh nhau. Giết đến ngươi chết ta sống thế lực cùng mọi người. Nhìn xem cái kia sen lẫn trong hoàng kim bột nhão bên trong cười to tên điên. Trong lòng đều là đã tuôn ra thấy lạnh cả người. Vừa rồi một màn kia, bọn hắn đều thấy được, thấy nhất thanh nhị sở. Tại mảnh này trên đại dương bao la kiếm ăn, rất nhiều người đều trải qua chém giết. Người sợ chết cũng không ít, nhưng chân chính có thể làm ra trên thân trói đầy thuốc nổ. Chỉ vì một viên trái ác quỷ tên điên, bọn hắn sống lớn như vậy thật còn là lần đầu tiên gặp. Bọn hắn trầm mặc. Không phải tất cả mọi người đều có dạng này dũng khí. Dưới tình huống như vậy, nếu như cái kia mái tóc màu xanh lục nam nhân không có thể đúng lúc ăn vào cái kia một viên trái ác quỷ, hắn liền sẽ bị trên người tạc đạn nổ ngay cả một điểm cặn bã cũng sẽ không còn dư lại. Chiến đấu đến chết, có lẽ cũng không cần quá nhiều dũng khí. Nhưng giống Tesoro loại này tỉnh táo lại điên cuồng hành vi, lại cần cực hạn dũng khí. Đổi chỗ mà xử, những người này đều là nhịn không được ở trong lòng hỏi chính bọn hắn cùng một vấn đề. Vẻn vẹn bởi vì một viên trái ác quỷ, mình có thể làm đến loại tình trạng này sao? Đáp án tự nhiên là không thể. Cho nên, trên thế giới này, cũng liền bởi vì dạng này tâm tính mà có cường giả cùng kẻ yếu giới hạn. Cường giả, sẽ vì mạnh lên, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là nỗ lực sinh mệnh của mình. Chỉ vì xác suất kia cực thấp thành công, có ít người cực thắng, bọn hắn liền thành công, dẫn dắt lấy trào lưu của thời đại, nhấc lên ngập trời cự sóng. Có ít người thua cuộc, bọn hắn liền chẳng khác người thường, trở thành mảnh này mãnh liệt phóng túng trên đại dương bao la một mảnh không có ý nghĩa bọt nước. Càng nhiều người không dám đánh cược, cho nên bọn hắn ngay cả một mảnh bọt nước đều lật không nổi. Đây chính là mảnh này biển cả rộng lớn cùng to lớn. Có lẽ tại cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng trường hà bên trong, vô luận là người thành công vẫn là thất bại người, vô luận là người dũng cảm vẫn là nhu nhược người. Bọn hắn cuối cùng đều sẽ bị thời gian chỗ chôn vùi. Nhưng là a chỉ ít có một số người đã từng đã dùng hết bọn hắn hết thảy cố gắng cùng sinh mệnh. Đi cho mình phác họa ra sán lạn ngời ngời bầu trời. Bọn hắn đã từng huy hoàng qua, chói lọi qua, cái này đầy đủ, không phải sao? Tesoro thở hào hển, hắn cúi thấp đầu, điên cuồng thở dốc, huyết sắc mơ hồ trong tầm mắt, bỗng nhiên xuất hiện hai cặp giày, song là màu đen sáng loáng sáng ủng chiến, lộ ra túc sát, mặt khác một đôi là sức tưởng tượng đầu nhọn giày. Không cần nghĩ, hắn đều biết cái này hai cặp giày chủ nhân là ai. Bây giờ thế giới mới hắc bạch hai đạo quyền thế thịnh nhất, thanh danh hiển hách nhất đại nhân vật, hải quân đại tướng, Fallen Angel Adamri, Okashichi Bukai, Bellamy Doflamingo. Tesoro chật chật nở nụ cười, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cho nên nhóm hiện tại muốn giết ta sao? Đáng tiếc cái này Goru Goru Nomi, các ngươi đã không cầm về được. Hắn biểu lộ đùa cợt, phách lối địa đạo. Nhưng hắn nghe được một câu để hắn sửng sốt. Làm nhảm phê già không phê làm nhảm. Chúng ta sẽ không giết ngươi. Doflamingo từ trên cao nhìn xuống cái này làm rối loạn mình kế hoạch ra hỏa. Cười gằn nói. Goru Goru Nomi lợi ích lại lớn, cũng bất quá là một cái trái ác quỷ mà thôi. Cường đại, cũng không phải là trái ác quỷ bản thân, mà là trái ác quỷ năng lực giả. Thú vị hài tên điên. Tên gọi là gì? Tesoro sững sờ ngẩng đầu. Hắn bỗng nhiên biết vì cái gì Don Quixote do Flamingo ra hỏa này có thể từ Bắc Hải loại kia địa. Phương nhỏ từng bước trưởng thành là bây giờ thế giới mới thế giới dưới đất nhất ngôn cửu. Đỉnh đại nhân vật, chỉ là cái này một phen. Cái này một phần tầm mắt. Cái này một phần lòng dạ cùng lòng dạ. Liền là hắn Tesoro đời này đều chưa từng có từ bất kỳ người nào khác trên thân thấy qua. Ta gọi Tesoro, các ngươi, giết ta. Tesoro ngơ ngác nói. Sau đó hắn nhìn thấy cái kia tuổi trẻ đến quá phận hải quân đại tướng mở miệng. Thanh âm của hắn rất bình thản. Lại lộ ra một loại không người có thể dung chuyển cùng phản bác lực lượng. Như là quân lệnh như núi. Ta rất thưởng thức ánh mắt của ngươi. Một cái chỉ muốn lưu manh sinh hoạt, cùng một cái chân chính có dã tâm muốn người làm đại sự. Ánh mắt là tuyệt không đồng dạng, mà ánh mắt của ngươi, không thể nghi ngờ là loại sau. Goru Goru no Mi có lẽ rất hy hữu, rất chân quý, đáng giá ngươi dùng mệnh đi liều. Nhưng đối với chúng ta tới nói, lại chỉ là một viên không sai trái ác quỷ. Có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ thế thôi. Tesoro nghe vậy đắng chát cười cười. Adamri lời nói. Để hắn cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Mình dùng mệnh đổi lấy chân bảo dẫn động tới ở đây nhiều như vậy thế lực chém giết trái ác quỷ đối. Adamri tới nói lại là có cũng được mà không có cũng không sao. Cái này không thể không nói cái. Này chính là cường giả kiêu ngạo kẻ yếu bi ai. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.